Chương 214, quả thực chính là hoa rơi nước chảy. Vậy liền cùng lên đi. Cuồng vọng phách lối một câu, đem những người này theo Khương Ly tuyệt sắc xinh đẹp bên trong đánh thức. Thật là cuồng vọng, ngươi chính là gia tiên cái kia chưa từng lộ diện tiên chủ một người trong đó, nhảy ra thẳng đối Khương Ly. Mà Khương Ly, nhưng tư thái chọc người ngồi tại thủ lôi ghế ngồi đầu tiên bên trên, hai đầu lông mày đều là lười biếng xinh đẹp, mị hoặc vô song. Nàng không cần đi học cái gì mỹ thuật, bởi vì nàng dù cho chỉ là như vậy ngồi, đối với nam nhân mà nói, đều là một cái hấp dẫn cực lớn. Cái kia lớn tiếng dọa người chi đồ, dứt lời về sau, Khương Ly căn bản không thèm để ý hắn, phảng phất hắn không xứng. Nhưng, dạng này coi thường, lại bởi vì Khương Ly mỹ mạo mà hóa giải. Hắn ngơ ngác nhìn Khương Ly, tựa hồ quên đi chính mình muốn làm gì. Trên ghế trọng tài, Hoài Bích nhìn xem một màn này, trong nội tâm tuân ra thản nhiên chua xót, oán thầm một câu, nàng cả ngày chạy đông chạy tây, lại bị nhốt tại phòng ma chi địa bên trong, chỗ nào kịp ở trước mặt các ngươi lộ diện bắt đầu đi. Khương Ly ánh mắt trực tiếp rơi vào trên lôi đài, đối với những cái kia khiêu khích người, nàng căn bản không rảnh để ý loại này thái độ trong mắt không có người, lập tức liền chọc giận không ít người. Lôi đài bên ngoài, bên hồ người vây xem, càng ngày càng nhiều, thậm chí còn xuất hiện hạt dưa, hoa quả tiếng giao hàng. Cái này ra tiên tiên chủ, thật là một cái mỹ nhân tuyệt thế đu nở dê vở y a, ta nhìn nàng so vấn tình cùng những nữ tử kia, còn muốn yêu mị, quả thực chính là nhìn một chút, đều xốp giòn tận xương a, như vậy mỹ lệ nữ tử, thật sự là nhìn một chút, đời này không tiếc. Ai, sợ rằng vì khoảng cách gần nhìn một chút cái này tiên chủ, ta nói không chừng cũng muốn đăng một lần lôi đài. Ai nha huynh đài, chúng ta thật sự là anh hùng sở kiến lược đồng a hắc hắc, dễ nói ra tiên trên lôi đài. Khương Ly vừa mới nói xong, một khuynh ngôn liền xoay người lạnh bước liền, đối mấy cái kia thế lực người nói, chúng ta tiên chủ nói, bắt đầu. Cái kia 20-30 người đứng tại trên lôi đài, cuối cùng lại không trầm mê ở Khương Ly mỹ mạo. Nghe được một khuynh ngôn, có người cười lạnh. Chúng ta đã sớm đứng ở chỗ này, các ngươi người đâu năm cái đánh chúng ta 20-30 người quả thực chính là y nghi ha ho hủy hệ nở, không biết trời cao đất rộng. Côn vọng không? Cái này gọi ngu xuẩn ha ha ha, trên lôi đài, bay ra những người này làm cản tiếng cười. Phảng phất tại rêu cợt Khương Ly, chỉ có mỹ mạo, nhưng không có đầu óc. Trong tiếng cười, Hoài Bích không tự chủ được hướng Khương Ly nhìn lại, nhưng nhìn nàng y hề nguyên khí định thần nhàn, giống như những người kia chế rêu đối tượng cũng không phải là nàng. Hoài Bích ánh mắt hơi ảm đạm. Khương Ly chính là người như vậy, nàng cũng không biểu hiện ra cao ngạo, nhưng là... Nàng phảng phất tựa như là trời sinh cao cao tại thượng hoàng, nàng đối với những người này thái độ, cũng không phải là cao ngạo vô lễ, mà là bởi vì, nàng trời sinh cao hơn bọn họ, nhìn xuống bọn họ. Liên giống với, ngươi để một người, làm sao đi trả lời sâu kiến chế rêu căn bản không cần đáp lại, bởi vì nàng căn bản là không quan tâm. Cái này ra tiên quả nhiên là cuồng vọng chút. Không có việc gì, người đẹp nha, tính tình tiêu căng một chút cũng bình thường. Đu nờ dê, như vậy mỹ nhân, tính tình lại ác liệt chút, ta đều cảm thấy đáng yêu. Bên hồ, truyền đến một chút âu ngôn huế ngữ, theo cơn gió, trôi giạt đến mặt hồ trên lôi đài, rước lấy Khương Hạo cùng Tần Thiên Ý đi lạnh lẽo nhìn. Người đâu các ngươi người đâu khiêu chiến bọn họ, khí diễm phách lối. Khương Ly khỏe miệng hơi nhất câu, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Một vệt kim quang hiện lên, nam tôn kim giáp võ sĩ. Đư nở dê sư nở dê sư nở dê ở trên lôi đài. Bọn họ vừa xuất hiện, liền mang đến ngập trời khí thế, đem ầm ĩ thanh âm toàn bộ chấn áp. Nam tôn kim giáp võ sĩ, trong tay nằm chói mắt đại đao, cái kia lưới đao lên nổi lên hàng quang, lộ ra một tia sát ý. Cái này đây là cái gì tiên tử, đây coi như là phạm quy đi. Những người khiêu chiến, sắc mặt tập thể biến đổi, ánh mắt bên trong lóe ra bối rối. Bị điểm tên, Hoài Bích câu môi cười nói, làm sao xem như là phạm quy cái này mấy cố khôi lỗi, chẳng lẽ không phải thuộc về gia tiên đồ vật, tự nhiên là ta gia tiên đồ vật. Một khuynh ngôn ngẩng đầu đỡ ngực no ý vậy liền không tính phạm quy. Hoài Bích cười một tiếng, dáng người yếu đuối không xương dựa vào ghế, mị thái hiển thị rõ. Nàng quyết định, để những người khiêu chiến tập thể lỡ lời. Trầm mặc sau một lát, vây tu ở chung một chỗ người khiêu chiến bên trong, có một người kiên trì đi ra. Hắn nhìn về phía Khương Ly. Đã thấy nàng lười biếng tận xương dựa vào cái ghế, hai mắt tựa như chớp mắt, khỏe miệng ngậm lấy như có như không con cung. Hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, há mồm nói, chẳng lẽ, các ngươi gia tiên không bỏ ra nổi một người tới tham gia chúng tiên yến, chỉ có thể ỷ vào khôi lỗi trọng tài, chúng tiên yến thanh vân đài bên trên, có thể giết người. Khương Ly nửa híp mắt đột nhiên mở miệng. Nàng mới mở miệng, chính là giết người, lập tức đem trên lôi đài cái kia hai mươi mấy người dọa cho phát sợ. Hoài Bích công chứng nói, đao kiếm không có mắt, lôi đài so đấu, tử thương không thể tránh được. Nhận thua phía trước giết người, không tính phạm quy. Nhưng, nàng lời nói này, để những người khiêu chiến, sắc mặt trắng hơn. Khương Ly thở dài, thần sắc có chút không kiên nhẫn. Một tay chống đỡ đầu, lười biếng nhưng không để vi phạm mà nói, dài dòng văn tự, so còn là không thể so, không thể so liền cút. Nàng vừa dứt lời, bên hồ liền truyền đến ồn ào suy tâm thanh. Tựa hồ đang cười nhạo bọn họ nhiều người như vậy, thế mà còn sợ năm cô khôi lỗi. Nếu là dạng này xuống đài, mặt đều mất hết. Đám người này, nhìn nhau, cắn răng một cái, trên thân buộc phát ra hồn lực, hướng kim giáp võ sĩ vây công mà đi. Khương Ly trong khỏe mắt xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo, dùng thanh âm cực thấp, đối kim giáp võ sĩ hạ lệnh, giết. Mấy cái này thế lực người, đối ra tiên nhìn chằm chằm. Nàng nếu không giết người trấn nhiếp, lại như thế nào có thể đem bọn họ vươn ra móng vuốt chém trở về người tu luyện thế giới, có thế không lưu hành lấy ơn báo oán. Tiếp vào Khương Ly mệnh lệnh, nam tôn kim giáp võ sĩ, đồng thời ngẩng đầu, khí tức kinh khủng, theo trên thân bộc phát, trực tiếp nhào về phía những người khiêu chiến. Linh vương cảnh giới linh vương đều là linh vương vương cảnh khí thế bộc phát, lập tức để những người khiêu chiến này bọn họ toát ra kinh dị biểu lộ. Bọn họ chỉ là tông giả, làm sao cùng vương giả đối kháng hơn nữa, còn là năm cái linh vương rõ ràng đều là linh vương khôi lỗi, quá bất khả tư nghị ra tiên lại có lợi hại như thế khôi lỗi. Bên hồ người quan chiến bọn họ, QNZ đồng dạng bị khiếp sợ. Bọn họ tựa hồ đã dự liệu được một chàng không có chút hồi hộp nào ngược sát. Trên lôi đài, tại khiêu chiến đám người, còn tại khiếp sợ thơ ý điếm, kim giáp võ sĩ liền bắt đầu chấp hành Khương Ly mệnh lệnh. Linh vương nàng thế mà nắm giữ linh vương cảnh giới khôi lỗi. Hoài Bích rung động trong lòng không thôi, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, nhìn về phía Khương Ly ánh mắt bên trong dị sắc liên tục. A tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp. Cái này hơn 20 người, thậm chí không kịp hô lên nhận thua hai chữ, liền đầu một nơi thân một ne ho trên lôi đài, rất nhanh liền máu tươi đầy đất, rất nhiều người cùng một chỗ chứng kiến một tràng đơn phương đổ sát. Rung động chúng tiên yến vừa mở tràng, liền đến máu tanh như vậy kích thích hình ảnh. Nháy mắt liền dẫn bạo đám người hiếu chiến thừa số.